Đế Mộng, chương 26, mặt trái của sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Mộng chương 26 mặt trái của sự thật. Tên vị ý trung nhân của bạn đồng nghiệp Tố Nga của Thanh Xà là Lộc Tôn, một mãnh thần được thừa kế mấy vũ trụ vô cùng nghèo nàn ở vùng rìa vành đai vũ trụ giới. Khi mụ dâm bà dụ vó tu khai ra địa điểm Đại học Viện Biển Đông, nằm ở vùng rìa vành đai, Thanh Xà chưa nghĩ ra được điều gì. Giờ có đủ thời gian để chiêm nghiệm, cô bắt đầu nghi ngờ người đẹp tối Tố Nga đã thông trèo, rồi trốn ra khu vực vùng rìa vành đai nhờ Lộc Tôn che giấu tung tích. Rất có thể lợi dụng sự hoang vắng và khô cằn của các hành tinh vùng rìa vành đai, một số thần thánh đàng hoàng đã tề tựu về đây âm thầm tu luyện để chờ đợi chơi lớn một trận. Khô máu, với ông trùm đại năng Đế Thiên, cô vui sướng đi dạo mát một vòng rồi sẵn dịp gặp cuội để bàn luận ý tưởng. Bất ngờ Thanh Xà trông thấy cuội ngồi tay nhập ấn Như Lai, khuôn mặt đầy phiêu diêu với viên hoàn châu lơ lửng trên đầu. Thanh Xà biết ngay là cuội Đế Mộng quyết định vận thức nhập thần để hòa quyện cùng viên ngọc. Nhưng mức độ thành công là nhỏ vô cùng vì phải phụ thuộc nhiều vào chữ duyên. Cuội đương thời là thánh lầy, nhưng sinh ra từ đại mãn tùy kỳ duyên nên lần độ thức nhập ngọc này diễn ra suôn sẻ, anh từ từ hồi phục nguyên thần rồi hét lên một hồi thật to. Siêu thánh lầy cuội Đế Mộng, ta đã ngộ pháp phi giả diệt đạo, tất cả hãy chuẩn bị run sợ đi là vừa. Có một sự thật, Thanh Xà phó sư học viện giấu kín chuyện này không cho ai biết, kể cả thánh lầy Đế Mộng. Nó là một nỗi đau mà cô ém nhẹm trong tận cùng thâm tâm sâu thẳm. Vùng rìa vành đai vũ trụ giới có những vũ trụ hoang vu và khắc nghiệt. Linh khí và tài nguyên ở đây vô cùng loãng và thật sự hiếm hoi. Nhà Lộc Tôn thuộc diện xóa đói giảm nghèo ở vũ trụ giới, nên cậu sinh viên Lộc Tôn được miễn phí hoàn toàn ở Học viện Biển Bắc. Trước khi vào trung tâm vũ trụ giới học tập, Lộc Tôn đã bị gia đình ép hôn với La Sát Thị Tiên Cô và được gia đình bên vợ cho thừa kế hai vũ trụ sinh đôi là Thiên và Địa. Nó nằm heo hút ở một khu vực hứng chịu nhiều biến đổi bất thường nhất ở vũ trụ giới. Hai vũ trụ này tồn tại rất lạ kỳ trong sinh giới luật. Vũ trụ Thiên là bản sao của vũ trụ Địa, với các vị thần thánh khi họ nhận ra vũ trụ Địa thì vũ trụ Thiên không tồn tại, và ngược lại nếu nhìn thấy vũ trụ Thiên thì vũ trụ Địa chưa hề có trên đời. Hiện tượng này do ngày xưa đấng tối cao toàn năng vũ trụ quy hoạch vũ trụ giới đã kéo lỗ đem đại hắc ám ra vùng rìa vành đai để ổn định vùng trung tâm vũ trụ giới. Nhìn khối tài sản hồi môn quá bèo bọt làm Lộc Tôn phát nản, anh liền gửi ngay cho La Sát Thị một cái bầu tâm sự, rồi truy phong vô học viện như một thằng thanh niên sinh viên. Nghiêm túc, chưa từng có mối tình vắt vai. Lộc Tôn vì hận đời và ngao ngán cô vợ La Sát Thị nên cố gắng tu luyện và học thật giỏi để được giữ ở lại trường làm việc. Cuối cùng sau bao nhiêu năm lao khổ, Lộc Tôn cũng được thoại nguyện với chức vụ nhân viên thống kê cho học viện. Anh này thuộc dạng, tài năng có hạn nhưng thủ đoạn vô song. Mức độ đeo bám và kiên trì thuộc vào hàng, bất chấp sĩ diện, nhiều con mồi tiên nữ sinh viên, đã dính trưởng bài ca. Yêu em đến tận mỗi tế bào, mà đổ nhào như giả, nhưng Lộc Tôn không mua dây dưa với mấy em, rào thưa cỏ héo, anh này khôn ngoan đổi gu sang mấy em trợ giảng và phó sư. Cỏ rậm tường cao, để tìm cơ hội ra đi thật xa mà hưởng xa hoa phú quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là xui xẻo cho Tố Nga, cô đã trúng ngay thính độc của Lộc Tôn, bất chấp lời can ngăn của bản thân Thanh Xà. Thanh Xà không mấy thiện cảm với anh chàng rồng ba hoa Lộc Tôn, từ đó Lộc Tôn ghim Thanh Xà vào danh sách phải làm gì đó cho bỏ ghét. Sự việc đại năng Đế Thiên bỗng nhiên say nắng, tối Tố Nga, mà Tố Nga lại say mê ly cà phê con rồng lừa đảo Lộc Tôn. Toàn bộ cái mớ hổ lún hỗn độn này đã hút Thanh Xà trở thành một nạn nhân vô cùng tội nghiệp. Do có nhiệm vụ ghi chép lại các vật liệu đã sử dụng trong ngày, Lộc Tôn hay La Cà cùng Tố Nga quanh khu vực 007. Y nắm rõ thời khóa biểu của mật thất 007 như lòng bàn tay. Vào buổi chiều hôm xảy ra biến cố động đất, Lộc Tôn và Tố Nga bất ngờ vắng mặt. Thanh Xà lo dọn dẹp phòng thí nghiệm để chuẩn bị nghỉ ngơi thì bất ngờ Lộc Tôn xuất hiện, y vào để thống kê đan dược. Lộc Tôn giả vờ vô tình làm đổ ống hương long não tâm hương, cả hai Thanh Xà và Lộc Tôn đều không phòng bị nên trúng độc. Thì ra con rồng lừa đảo Lộc Tôn ghim Thanh Xà không có thiện cảm với mình. Y giáp tâm bày trò, hấp diêm, Thanh Xà cho, sướng đời cô lựu, mà chưa cái tội, nghi oan cho kẻ xấu. Lộc Tôn ra đi rồi đại năng Đế Thiên ập vào, trời đọa đầy thân phận liễu yếu phải hai lần. Phê pha khiếm nhã, ngoài ý muốn, khi ác thần dụ đạo vương phát hiện Thanh Xà mang thai, y chắc mẫm là ngài đại năng Đế Thiên là tác giả con cò là. Chỉ có chính chủ nạn nhân Thanh Xà mới biết rõ cha Long Ke là ai. Vì cô ghét cay ghét đắng họ Lộc nên đặt tên con là Long Ke. cách chương.